Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại chảo thủy. Chương 2, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài bởi Thiên Kim Kiều gia. Kỳ thực các nhóm danh viện cũng không có gì quá tiếc nuối, nhưng lại không thiếu người ghen ghét. Buổi tối hôm nay, mấy người phụ nữ tụ tập lại ngấm ngầm sau lưng đem Kiều Hạ bỡn cợt không đáng một đồng. Nói nàng bất quá là ỷ vào địa vị gia tộc mới được chọn. Hay lại Kiều gia lấy tài lực uy hát yêu tà ép. Bằng không vì sao lãnh thiếu tướng luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc lại cưới nàng ngay khi kỳ giữ hiếu đi qua vân vân. Cũng có người nói Kiều Hạm kia thân thể mảnh mai, không nên chết dưới háng lãnh thiếu tướng mới tốt, đưa tới hội chị em một trận cười vang. Trong đó cô con gái của ông trùm thuốc lá kêu Lý Tuyền cười đến vui vẻ, nâng niu chiếu áo choàng lông vũ trên vai, lười biếng nói, cho nên nói, đừng buồn vội, chờ đứa vô dụng chết, chúng ta liền lại có cơ hội. Mấy người kia sau khi nghe xong, nụ cười so với vừa rồi càng thêm càn rỡ. Nhóm danh viện này tất nhiên sẽ không ủy khuất gả cho người ta thành vợ lẽ. Nếu còn muốn gả cho Lãnh Phong, cũng chỉ có thể chờ chính thất kia biến mất. Mà Lý Tuyền lúc này trong lòng đem các danh viện khác đang có mặt ở đây xem thường một lần. Nghĩ thầm cho dù có cơ hội, đến lúc đó cũng sẽ của Lý Tuyền cô, không tới phiên các nàng. Tại Lãnh Công Quán, những ngọn đèn neon lớn màu đỏ trang trí toàn bộ tòa nhà tráng lệ kiểu phương Tây. Ở trong đêm tối phát ra hồng quang, toàn bộ trang viên tràn đầy không khí vui mừng. Trong phòng tắm, sau khi tắm qua nước ấm, Kiều Hạm cảm giác mọi mệt mỏi trong hôn lễ hôm nay tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng khi vừa lau người vừa nghĩ đến lát nữa phải động phòng hoa chúc, trong lòng lại khẩn trương. Nàng từ lâu đã nghe danh Lãnh Phong thiếu tướng, trong lòng cũng yên lặng sùng bái. Cùng hắn tiếp xúc qua vài lần liền phát hiện mọi cử chỉ của hắn rất có phong độ, cũng không giống mặt thô lỗ như các quân nhân khác mới quyết định gả cho hắn. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không quá quen thuộc, tưởng tượng một chút nữa liền phải ta ớ huyền y ta upsilon ủ y g đối diện nhau. Nàng ngay cửa phòng tắm cũng ngượng ngùng không dám ra ngoài. Lau khô thân mình đang muốn mặc quần áo, Kiều Hạ mới phát hiện bản thân quên lấy áo ngủ. Lãnh Phong đang ở phòng ngủ chính ngoài phòng tắm. Nàng không có khả năng cứ như vậy trần trụi thân mình đi ra ngoài, đành phải kêu hắn hỗ trợ. Nàng nhất định là quá khẩn trương mới có thể ngay cả áo ngủ cũng quên lấy, một phát tắm rửa luôn. Lãnh thiếu tướng, do dự nửa ngày, Kiều Hạm dán ở trước cửa phòng tắm thử hô một tiếng, không biết nên xưng hô gì cho tốt. Vậy thì trước đó gọi thế nào thì giờ thế đó vậy. Chuyện gì? Lãnh Phong đang ngồi trước án thư trong phòng ngủ sửa sang lại một phần văn kiện, nghe tiếng đáp, em quên lấy áo ngủ, ngài có thể lấy giúp em áo ngủ trong ngăn kéo tủ đồ được không? Kiều Hạm căng ra đầu nói, nghe thấy tiếng hắn đẩy ghế dựa ra, tiếng bước chân ngày càng gần, nàng nhanh nhạy bồi thêm một câu, tùy tiện lấy cái nào cũng được. Ban ngày hầu gái của nàng giao đồ cho người làm của công quán, để họ sắp xếp đồ trong phòng ngủ. Lãnh Phong mở tủ quần áo, trước kia trong này chỉ có đồ của một mình hắn, phần lớn đều là trang phục có màu trầm đơn điệu hoặc quân trang. Hiện giờ đột nhiên nhiều thêm sắc thái tươi đẹp của trang phục nữ nhân, còn có mùi hương nhàn nhạt xa lạ. Hắn nhăn nhăn mày, nhất thời có chút không quen. Áo ngủ, Lãnh Phong mở ngăn kéo, bên trong là các kiểu áo ngủ nữ rực rỡ muôn màu cuộn lại giống như chiếc cà vạt. Phần lớn là hàng dệt tơ, hắn tùy tiện chọn từ đó một chiếc áo ngủ màu tím trông dễ nhìn. Đứng trước cửa phòng tắm gõ gõ, Kiều Hạm nghe thấy tiếng mở ra một kẽ hở, duỗi tay tiếp nhận áo ngủ. Cảm ơn, cách chương.